Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, tái đấu. Địch Vị, Doanh Thủy, các ngươi thế nào? Tam Tông tu sĩ cùng nhau vây tới, kiểm tra hai người tình huống. Vãn bối vô năng, không phải là người khác đối thủ. Địch Vị đầu lâu buông xuống, tóc dài che kín biểu lộ. Chỉ có tràn đầy đồi phế thanh âm truyền đến. Có nhục tông môn, còn xin trách phạt. Thiên Tâm Tông Doanh Thủy sắc mặt trắng bệch, trên thân khí tức bất ổn. Đã là ngay cả lời đều nói không nên lời. Nói chỗ nào nói, Linh Bùi sắc mặt trầm xuống. Tiếng trầm mở miệng, diễn võ đấu pháp. Ai còn không thể không có cái thắng bại. Đến cái kinh nghiệm giáo huấn chính là đáng giá. Tiền bối, Quỷ Vương trầm mặt mở miệng, vừa rồi bên trong tình huống, cũng không giống như là bình thường diễn luyện đạo pháp, bọn hắn tại hạ ngoan thủ. Hừ, Nhạc Văn hừ lạnh một tiếng, đem thanh âm nhấc lên, nói, nếu chúng ta không chịu chào đón, cũng không cần tiếp tục ở lại đây tự làm mất mặt. Chúng ta đi, vừa dứt lời, nàng đã vung lên ống tay áo. Hào quang quấn lấy mọi người tại đây, liền muốn chạy trốn nơi đây. Chỉ hào quang chưa thể thi triển hết, liền bị một cỗ lực vô hình ép xuống. Thế nào? Diêm Minh đồ lạnh giọng mở miệng, đảo loạn ta Thiên Cương môn yến hội. Chư vị liền như vậy không nói tiếng nào phải đi. Không tệ. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lưu lại thế này một cái cục diện rối rắm. Thật là thật lớn mặt mũi. Tiếng ồn ào từ bốn phương vang lên. Vừa rồi những cái kia thụ thương kim đan tông sư. Thảo mộc tinh linh cũng từng cái căm tức nhìn mọi người. Lại thêm trong tràng lộn xộn hoàn cảnh. Cùng cái kia lung lay sắp đổ phượng tường thần thụ. Những thứ này bọn hắn hiển nhiên đều muốn thêm tại tam tông tu sĩ trên thân. Viên môn chủ, Diêm trưởng lão. Tôn Hằng tiến lên một bước, nói, lấy quý môn ý kiến, lại nên làm như thế nào? Ngoặc kép, Diêm Minh đồ ánh mắt chớp động, lập tức nghiêng đầu hướng phía viên khách sư nhìn lại. Môn chủ, ngươi thấy thế nào? Ngươi tới là khách, có thể không thương tổn hòa khí tất nhiên là tốt nhất. Viên khách sư ngồi trở lại chỗ ngồi, mặt lộ vẻ đạm nhiên. Bất quá nếu quét người khác hào hứng, cũng nên có cái thuyết pháp. Không bằng dạng này, hắn nhìn về phía Tôn Hằng ba người, nói, các ngươi tam tông lại đều ra một người, cùng ở đây đồng đạo giao lưu một phen, diễn luyện đạo pháp trợ một chút hào hứng. Vừa rồi sự tình đến đây bỏ qua. Thế nào? Minh Kỳ Sơn tán nhân hướng Nga, nguyện vì chư vị diễn pháp. Bên này vừa dứt lời, liền có một vị mỹ mạo nữ tu vượt qua đám người ra, cười nhẹ nhàng hướng phía tam tông mọi người khuất thân thi lễ. Trên người nàng khí thế thi triển hết, lại là vị nhị kiếp nguyên thần, Thiên Cương môn Lý Văn Diễn, không biết có vị kia đạo hữu nguyện ý chỉ giáo. Thiên Cương môn bên trong, cũng có một vị dáng người tráng kiện nam tử cất bước mà ra. Hai tay ôm quyền, cách xa chắp tay, Thiên Hà phái Mộ Dung vấn tâm, còn xin chỉ giáo. Mộ Dung chiêu sau lưng, một vị cùng hắn tướng mạo có bảy phần tương tự nam tử cũng được đi ra. Bọn hắn, đồng dạng là nhị kiếp nguyên thần. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, bên cạnh Linh Bùi, Nhạc Văn hai người đồng dạng mặt lộ vẻ nộ ý, trên thân khí tức phun trào không thôi. Sư tỷ, Thiên Tâm Tông trong đám người, một vị nho sam nam tử chậm rãi mà ra, hướng phía Nhạc Văn nhẹ nhàng thi lễ, Triệu Diễn có thể thử một lần. Không thể, Nhạc Văn mày nhăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn kẻ đến không thiện, trận chiến này sợ là không đơn giản như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta sợ cũng không có lựa chọn nào khác. Triệu Diễn cười khổ. Sư tỷ yên tâm, đối với bảo mệnh thủ đoạn, ta còn là có chút lòng tin. Sư thúc, Đan Đỉnh Tông một phương, Nhị kiếp nguyên thần Vương Hỏa Tiều cũng trên mặt ngưng trọng đi ra. Để cho ta tới đi. Ngươi, Linh Bùi nhíu mày, ý mang xoay sở. Kim đan tông sư có chia cao thấp, nguyên thần cảnh giới lẫn nhau nội tình lại là không kém nhiều. Vương Hỏa Tiều trầm giọng mở miệng. Chúng ta đan đỉnh tông truyền thừa không yếu bọn hắn. Ai thắng ai thua vẫn là hai chuyện. Quả thật, tại kim đan cảnh giới, công pháp, truyền thừa, nội tình sẽ tạo thành đồng dạng cảnh giới tu vi khác nhau trời vực. Mà tại nguyên thần cảnh giới, nếu như là không có cái gì nghịch thiên cơ gặp, gần như không có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Nhất là tại diễn võ giới cấm tiệt ngoại vật tình huống dưới. Rốt cuộc, mỗi một vị nguyên thần trên thân truyền thừa đều là đỉnh tiêm tồn tại, nhất là tam đạo thất tông tu sĩ, pháp bảo, công pháp, tài nguyên đều không thiếu, đặt ở chư thiên vạn giới cũng thuộc về nhất lưu tồn tại. Nếu như thế, vậy được rồi, Linh Bùi tâm niệm chuyển động, cuối cùng chậm rãi gật đầu, cẩn thận một chút, hết thảy dẹp an toàn bộ là hơn. Đúng, Vương Hỏa Tiều gật đầu xác nhận. Thiên Kình, Tôn Hằng đối với kiếm môn mặt khác nguyên thần thực lực hiểu không nhiều. Ngay lập tức liền đem ánh mắt phóng trên người Thiên Kình. Hắn lời ít mà ý nhiều. Ngươi đi, cẩn thận. Vâng, Thiên Kình gật đầu, cùng hai người đặt song song mà ra. Một lát sau, sáu người hóa thành lưu quang, chui vào diễn võ giới bên trong. Diễn võ giới không gian bên trong không nhỏ, đầy đủ sáu người hai hai là chiến. Bất quá lần này bọn hắn cũng không tách ra, ba người một hàng, lẫn nhau cách xa nhau không xa, khí tức đụng nhau cho dù thân ở ngoại giới đều có thể rõ ràng cảm giác. Mời, mời, không có dư thừa mà nói, sáu người cách xa thi lễ, đã là cùng thi triển thần thông. Thiên Tâm Tông Triệu Diễn năm ngón tay mở rộng, lúc này có thái cực âm dương bát quái hư ảnh điên cuồng khuếch trương. Thoáng qua đã là che phủ vạn dặm phương viên, giống như một mặt cấp tốc vận chuyển la bàn. Mỗi một lần quẻ tượng hiển hiện, đều sẽ kích phát ra đủ loại thiên tượng. Một thoáng thời gian, gió mạnh, kim đao, độc hỏa thậm chí âm dương nhị khí trào lên mà đến. Khắp cả trải thiên địa, giống như trăm ngàn vị kim đan đồng loạt ra tay. Hắn uy thế, tại chỗ chôn vùi đối diện ba người. Tiên thiên bát quái trận, đây là Thiên Tâm Tông công pháp bí truyền. Chính là tiên nhân xem thượng cổ huyền quy sáng tạo, có thể diễn hóa thiên địa vạn pháp. Nó uy năng, liền xem như Tôn Hằng cũng không nhịn được ánh mắt nhất động. Môn công pháp này ngược lại là cùng hắn đại đạo chân giải có chút giống nhau. Một bên đan đỉnh tông Triệu Diễn, kiếm môn Thiên Kình cũng không nhàn rỗi, riêng phần mình thi triển thần thông công pháp, thẳng hướng đối thủ, tam muội chân hỏa, ly hỏa viêm long chú, hắc phong sát pháp, đại hắc thiên hàng thế chú, nguyên thần chân nhân, cho dù không cách dùng bảo, chỉ bằng vào bản thân thực lực, cũng đủ để kinh thế hãi tục, nhất là ba người còn không phải bình thường nguyên thần. Đối diện, một vệt hào quang lặng yên hiển hiện, thành hình tròn, xuất hiện tại tất cả thế công trước đó. Hào quang nhìn như yếu kém, nhưng mặc cho do rất nhiều thế công oanh kích, mặt ngoài cũng chỉ có gợn sóng hiển hiện, không cách nào tùy tiện đột phá. Thiên Hà phái, cửu huyền hộ thể hà quang, Huyền Đầu Thiên Cương, Khuê Dương biến, nương theo lấy một tiếng muộn quát, Thiên Cương môn Lý Văn Diễn một tay nắm quyền, đã là hướng phía trước thường thường đánh ra. Một thoáng thời gian, bốn phương nâng trắng, chói mắt bạch quang khắp toàn bộ diễn võ giới, liền xem như nguyên thần chân nhân, cũng khó có thể cảm giác được bên trong phát sinh hết thảy. Chỉ có khí tức cuồng bạo, kinh thiên oanh minh, theo cái này giữa bạch quang nối liền không dứt tuôn ra. Mà tại cái này che đậy ngoại giới cảm giác bên trong, một mực dựng ở nguyên địa bất động thanh sắc hướng Nga cuối cùng xuất thủ. chỉ gặp nàng nhẹ giơ lên tay phải, bấm đốt ngón tay hướng phía trước một chút. Vù vù, hư không run lên, một luồng khí tức khủng bố từ trên người nàng hiện lên, lại thêm có một vệt óng ánh chùm sáng dọc theo nàng đầu ngón tay hướng phía trước kéo dài. Kia chùm sáng lúc đầu bất quá lớn chừng chiếc đũa, chỉ thoát ly đầu ngón tay, đã gấp trăm ngàn lần bành trướng. Trong nháy mắt, một đạo có thể ma diệt thiên địa vạn vật cột sáng đã là xuất hiện tại diễn võ giới bên trong, mà ngoại giới vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.